dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, đến. Ta chuẩn bị xong, ta trường học kiếm đạo bộ cũng quá yếu a. Lại bị như thế một cái đáng yêu nữ hài tử đánh thành dạng này. Một người mặc bayo đồng phục cao trung nam sinh biểu lộ có chút bất mãn nói thầm lấy. Bên cạnh hắn cùng một chỗ vây xem náo nhiệt bằng hữu kéo hắn một cái quần áo. Khiến cho hắn nói nhỏ thôi. Thấp giọng giải thích nói. Là bởi vì chúng ta chủ tướng không tại. Gần nhất có chuyện xin phép nghỉ không? Vậy cũng phế vật. 6-7 người cũng không đánh qua một cái. Đúng vậy a. Ta cũng cảm thấy quá cho trường học mất thể diện. Ngươi xem một chút kiếm đạo bộ những người kia. Mặt đều đen, cũng không thấy đến mất mặt à. Thật lần, cái kia gọi là Busujima Saeko người đâu? Không phải chúng ta kiếm đạo bộ chủ tướng sao? Là sợ à, tại sao vẫn chưa ra? Chung quanh tiếng nghị luận, tại Aoki Tsukasa bước ra một bước về sau, biến mất không còn một mảnh. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi theo trong đám người vây xem chậm rãi đi ra. Sakai Sayoko tùy tiện nụ cười liền như ngừng lại trên mặt. Đáng chết, đây chính là kiếm đạo tranh tài a. Bọn hắn sẽ không tài nghệ không bằng người. Dùng bàn ngoại chiêu a. Sakai Sayoko bản năng nắm chắc tay bên trong trúc đao. Ta tới đi. Aoki Tsukasa nhìn cũng không nhìn liếc mắt Sakai Sayoko, đi thẳng tới kiếm đạo bộ thành viên bên người, vỗ vỗ Matsuzaka Otake bả vai. Matsuzaka Otake tâm lĩnh thần hội cho Aoki Tsukasa ôm tới dụng cụ bảo hộ cùng trúc đao. Biểu lộ lại có không cam lòng lại có xúc động. Lão đại, giúp chúng ta hả giận. Aoki Tsukasa gật gật đầu. Ngữ khí bình tĩnh nhìn bên người ủ rũ cúi đầu kiếm đạo bộ viên môn. Gặp bọn họ từng cái liền ánh mắt đều không dám cùng mình tướng đụng. Chỉ là lạnh nhạt nói. Các ngươi làm đã không tệ. Không phải là bởi vì các ngươi quá yếu. Chỉ là bởi vì đối thủ này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Dùng ánh mắt của ta đến xem. Nàng cũng coi là có thể được xưng là nghề nghiệp cấp trình độ. Kiếm đạo bộ viên môn biểu lộ hơi dễ nhìn chút, nhưng Aoki Tsukasa nhưng lại lời nói xoay chuyển. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là các ngươi liền không có vấn đề. Kiếm đạo không chỉ có là thân thể chống lại, kỹ thuật so đấu, càng quan trọng hơn là trí nhớ đánh cờ. Aoki Tsukasa nhìn về phía Nomoto Rotasu. Nomoto-kun, ngươi cảm thấy ngươi chỗ nào làm không đúng? Nomoto Rotasu há to miệng, nói không ra lời, bàn về thực lực đến. Ngươi tuy không bằng nữ hài kia, nhưng cũng chưa chắc có biểu hiện kém cỏi như vậy. Aoki Tsukasa khách quan bình luận, chỉ là ngươi đệ nhất phán đoán sai lầm kẻ địch trình độ. Đệ nhị không thể nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình. Nếu như ngươi dùng phòng thủ làm chủ, trong mắt của ta, chống nổi 10 cái hiệp là không có vấn đề. Aoki Tsukasa nhìn xem biểu lộ có chút xấu hổ Nomoto Rotasu lại quá mức. Nhìn về phía Matsuko thời điểm, Aoki Tsukasa biểu lộ mang theo chút tán thưởng. Matsuko làm không tệ, can đảm lắm, chỉ là kiếm đạo thực lực còn có đợi tăng cường. Vâng, Matsuko xoa xoa nước mắt. Tựa hồ đối với chính mình hội được khen thưởng mà có chút không thích ứng. Hốt hoảng đáp một câu là, thân thể lại cứng ngắc giống khúc gỗ. Thế nhưng, về sau ra sân mấy người các ngươi, liền quả thực là ngu xuẩn. Aoki Tsukasa vẻ mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Nhìn xem mấy cái nguyên bản biểu lộ hơi dễ nhìn chút kiếm đạo bộ thành viên. Dọa đến bọn hắn chân mềm nhũn. Ánh mắt đều kịch liệt run rẩy lên. Nomoto Rotasu cái thứ nhất ra sân. Đánh giá sai đối thủ thực lực ta có thể lý giải. Lâm chàng phát huy không thể nghĩ đến đối sách. Ta cũng có thể lý giải. Aoki Tsukasa nhìn bọn hắn chằm chằm. ánh mắt băng lãnh, một khí thế làm người sợ hãi, làm cho cả kiếm đạo quán như rơi vào hầm băng. Liền liền những cái kia Yachiyo quốc lập trường cấp 3 học sinh đều không dám mở miệng nói chuyện nữa. Nhưng các ngươi đâu? Aoki Tsukasa ngữ khí giết lạnh khiển trách. Đối diện cô gái này thể lực là vô hạn sao? Thực lực của nàng liền nghiền ép đến các ngươi liền thủ thế đều bảo trì không được sao? Vì cái gì từng cái ra sân liền đầy trong đầu chỉ có tiến công tiến công? Các ngươi là cảm giác mình là trong tiểu thuyết nhân vật nam chính. Yêu liều liền sẽ thắng sao? Nếu như các ngươi thay phiên tiêu hao nàng thể lực, cái kia nàng hiện tại đứng đấy đều là khó khăn. Aoki Tsukasa thất vọng lắc đầu. Kiếm đạo, phải có sách lược nghênh chiến. Ta giáo hội các ngươi là không sợ hãi, nhưng không phải đem đầu óc cũng ném đi. Đối mặt này loại dùng sức một mình khó có thể ứng phó cường địch. Các ngươi phải học được phát động đoàn đội lực lượng. Hiểu chưa? Vâng. Kiếm đạo bộ bộ viên môn rất cung kính cúi đầu biểu thị tán đồng. Sakai Sayoko tiến tới Kawamura bên người, dùng ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa gò má. Nhỏ giọng nói, bộ trưởng, đây là ai? Ta cũng không biết. Kawamura đồng dạng biểu lộ có chút khẩn trương. Ta trước kia theo không có đạt được tin tức. Ta cũng không biết Bayo trường cấp 3 kiếm đạo bộ làm sao còn có dạng này một người. Ách, Sakai, Sayoko chép miệng tắc lưỡi, biểu lộ có chút ngưng trọng, thoạt nhìn hết sức khó đối phó dáng vẻ a. Kawamura vội vàng thấp giọng hỏi, ngươi bây giờ thể lực thế nào? Ta cần nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Sakai Sayoko vốn là muốn nói chính mình không có vấn đề, nhưng vừa nhìn thấy Aoki Tsukasa lúc này đã bắt đầu vãng thân thượng phủ lấy hộ giáp. Mình cùng cái kia ánh mắt lạnh như băng vừa mới tiếp xúc, cũng cảm giác trong lòng run lên, lập tức không có cuồng vọng tâm thái, mà là nghiêm túc đối đãi dâng lên, nhường mặt khác bộ thành viên đi kéo dài một chút hắn tình trạng. Cho ta một chút thời gian điều chỉnh một chút đi. Được. Kawamura đối sau lưng, đi theo chính mình cùng đi phá quán bộ viên môn làm cái nháy mắt. Bọn hắn lập tức bắt đầu làm lên chuẩn bị. Aoki Tsukasa tại kiếm đạo bộ bộ thành viên trợ giúp hạ mặc xong dụng cụ bảo hộ. Ngữ khí bình thản đối sau lưng biểu lộ có lẽ có chờ mong, có lẽ có bất an bộ viên môn âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, tiếp xuống liền là chuyện của ta. Học tỷ đem kiếm đạo bộ giao phó cho ta chiếu khán. Ta liền tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thừa dịp học tỷ không tại bại danh tiếng xấu. Thêm, cố gắng lên. Masuko bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, nhỏ giọng hô một tiếng. Masuzaka Otake nghe vậy hơi sững sờ, lập tức lớn tiếng hô. Lão đại cố gắng lên. Làm thịt bọn hắn, cố gắng lên. Aoki-kun cố gắng lên. Sau lưng cố gắng lên tiếp ứng tiếng nhường Aoki Tsukasa khóe miệng hơi câu. Xoay người lại, hắn nhìn xem đảm nhiệm trọng tài Kawamura ngữ khí bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng rất hung ác nói ra. Người chính là tới gây sự đám người kia người dẫn đầu sao? Aoki Tsukasa bộ dáng cùng khí thế nhường Kawamura thân thể có chút phát run. Hắn là kiếm đạo bộ bộ trưởng không sai, nhưng này cũng không đại biểu hắn có thể ứng phó thiếu niên bất lương a. Mà Aoki Tsukasa này xem xét liền cực không dễ chọc bộ dáng, khiến cho hắn mồ hôi lạnh bá chảy xuống. Sao có thể nói là gây sự đâu? Trước đó quý trường học Busujima Saeko một mực hướng chúng ta phát ra mời. Chúng ta bất quá là đáp ứng lời mời đến đây mà thôi. Kawamura cười đến có chút miễn cưỡng. Aoki Tsukasa chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Là tình huống như thế nào trong lòng ngươi rõ ràng. Nhưng, hết sức không may ngươi hôm nay chọn sai tháng ngày. Đến, để cho ta nhìn một chút bị học tỷ một người đẩy ngang đi trường học. Hiện tại có cái gì tiến bộ? Aoki Tsukasa gâu lên khóe miệng đường cong càng sâu. Ở những người khác trong mắt, hắn vốn là hung ác trên mặt càng dữ tợn mấy phần. Thỉnh cẩn thận nhiều, hộ giáp mặc dù dày, nhưng ta kiếm cũng không nhẹ. Aoki Tsukasa chậm rãi mang lên mặt nạ, nắm chặt trúc đao, huấn luyện thi đấu hội thụ thương, cũng là tình có thể hiểu a. Mặt nạ ẩn giấu đi Aoki Tsukasa biểu lộ, ưa thích chơi tâm lý chiến. Vậy ngươi khả năng chọn sai đối thủ. Đến, ta chuẩn bị xong, ngươi có thể cho các ngươi nữ chính đem trước nghỉ ngơi một chút. Aoki Tsukasa giễu cợt ngữ nhường. Kawamura vẻ mặt có chút khó coi, nhưng Aoki Tsukasa lại chỉ là không nhanh không chậm bày xong tư thế. Cuồng ngạo khi thế đem mới vừa bọn hắn không ngừng tích lũy thắng thế toàn bộ phá hủy. Mà Yachiyoko bên trong mọi người lại nhất thời ở giữa không người dám xuất trận nghênh chiến. Cứng ngắc đứng tại chỗ, châu đầu ghé tai trò chuyện với nhau, nhưng không ai dám tiến lên trước một bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.